Cửu giới hệ liệt U Linh Cảnh. U Linh Cảnh, góc truyện audio.com. Mãng xà ló mặt, không cậu còn ai, thời gian còn sớm. Asmodeus ngồi thang máy xuống thẳng cửa bắc dọc hành lang cầu vồng trong đặc khu đông ở tầng thứ 7. Mé phải hàng rào sắt, dưới cây bách xòe ra như chiếc dù có treo một tấm biển thoát ẩn thoát hiện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên có khắc chữ có mãng xà ra vào để cảnh cáo. Nhưng chẳng qua lá cây bách quá sum suê, cộng thêm một nhánh cây dài rũ xuống tình cờ che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Pasmanus cũng không chú ý lắm mà cứ nhìn thẳng về phía trước và đi. Con đường bằng ngọc chạm trổ hoa văn dẫn thẳng vào quảng trường giấu mình trong làn sương mù mịt. Nơi từng một thời là sàn nhảy được cư dân địa ngục yêu thích nhất. Địa thế bằng phẳng, diện tích rộng lớn, đèn đóm lộng lẫy, phong cảnh tươi đẹp, vào mỗi kỳ nghỉ là nườm nượp người ra kẻ vào. Sự đông vui tấp nập kéo dài đến mãi 100 năm trước. Sau khi trung tâm nghiên cứu khoa học Leiberly cho ra đời thảm khiêu vũ trên không. Quảng trường này mới dần bị bỏ hoang, nhưng ít người lai vãng lại là tốt hơn cho thiên nhiên. Cây cối rậm rạp, không khí tươi mát, vô cùng thích hợp để làm nơi hẹn hò vụng trộm hoặc giết người giấu xác. Quả là một công đôi việc, đèn đường hai bên dần dần chuyển từ màu hổ phách sáng sủa sang màu cam đậm mập mờ. Cũng có nghĩa bây giờ là 15 giờ rồi, địa ngục không có mặt trăng mặt trời nên không thể nhìn màu trời để đoán thời gian. Vậy nên lúc xây dựng đã quy ước dùng màu sắc của đèn đóm đánh dấu các mốc thời gian. Asmodeus bước nhanh hơn, nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài 2 cây số để đến trung tâm quảng trường. Tuy khách xưa đã tìm kiếm niềm vui mới nhưng bề mặt quảng trường vẫn giữ nguyên nhiều loại địa hình đặc thù của đủ các kiểu khiêu vũ. Người đưa ra lời mời Beelzebub đang đứng giữa những cây cột hình trụ dành cho điệu nhảy hai phốp. Điệu hai phốp này là loại khiêu vũ giao lưu hữu nghị trên các loại cột cao thấp khác nhau. Có yêu cầu rất cao về kỹ năng khiêu vũ cùng năng lực phản ứng. Cũng là điệu nhảy phái nam ở địa ngục ưa chuộng khi tìm người yêu. Đáng tiếc thời kỳ thịnh vượng quần ma loạn vũ đã qua. Nơi này, vào lúc này đây chỉ còn lại một Beelzebub đứng lẻ loi giữa 2 cây cột sạc sỡ. Thân hình cao to của gã đứng ngay hướng ngược sáng che khuất cả một cây đèn đường. Cánh đèn màu vỏ quýt men theo đường nét trên cơ thể gã mà lan ra. Từ xa trông như bóng đen được dùng bút màu viền lại. Người đọc truyện tranh đều biết, khi hình ảnh này xuất hiện, 89 phần 10 là vẽ hung thủ đang gây án. Asmodeus tuy chưa từng đọc truyện tranh nhưng giác quan thứ 6 của y khiến y đề cao cảnh giác. Đặc biệt là nơi ánh sáng không chiếu tới được, những cột đá giờ đây chẳng khác nào hóa thân của bóng tối. Để lại trên đất từng mảng u ám, y ngừng bước, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định rời khỏi nơi này. Nhưng đến còn nhanh hơn suy nghĩ của y là cái ôm nhiệt tình lại không thiếu phần mạnh mẽ của Beelzebub. S, cậu cuối cùng cũng đến. Tôi chờ cậu lâu quá chừng. Giọng điệu oán trách khó giấu niềm hân hoan lại quá đỗi thân thiết nhắm chuẩn vào sự mềm lòng và hay thẹn thùng của Asmodeus khiến y lập tức quảng cành. Rác ra khỏi đầu, Asmodeus cuống quýt nói, xin lỗi, tôi đến muộn, thật ra cũng không hẳn là muộn. Đèn đường vào lúc này vừa chuyển sang màu đỏ cam của quýt chín chứng tỏ hiện tại là 15 giờ đúng. Beelzebub không chữa lại mà nương theo nói tiếp, nếu chúng ta bàn luận thuận lợi thì chẳng hề phí công tôi chờ chút nào. Dù mới vào chiều nhưng một người đứng giữa nơi hoang vắng thế này đúng là quá điều hiu. Asmodeus cảm thấy hơi áy náy, nhưng nơi này là do Beelzebub lựa chọn. Là chuyện gấp lắm ư, sao không bàn trong phòng làm việc của anh? Phòng làm việc của Beelzebub là nơi cất giữ nhiều món ngon vật lạ tươi sống nhất. Hấp dẫn nhất ở địa ngục nên rất được khách dự họp của các giới ưa thích. Bàn chuyện ở đây hiệu suất cao hơn, Beelzebub nói đầy ẩn ý. Đây là một nhiệm vụ bí mật, số người biết chuyện không vượt quá 5, cậu là một trong số đó. Khoan hỏi, nghe tôi nói hết đã. Gã mở một bao mứt quả khô bắt đầu nhai nhóp nhép. Thoạt nhìn có vẻ ung dung nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. thậm chí cả tiếng nhai nuốt cũng lên xuống theo giai điệu trầm bồng. Trước đây từ rất lâu rồi, khi chúng ta còn trên thiên đường, Michael lén đọc trộm nhật ký thiên tri, rồi kể lại với ngài Lucifer. Trong nhật ký viết rằng, khi trái đất đi đến điểm tận cùng, nhân loại sẽ xuất hiện kẻ hủy diệt, chín giới vì vậy mà biến mất, không có cách nào cứu vãn, ngay cả vị thần toàn năng của chúng ta cũng không thể ngăn cản việc này. Từ lúc ấy trở đi, ngài Lucifer bất kể đang ở nơi nào cũng không quên chú ý đến tin tức của kẻ hủy diệt. Đến mấy hôm trước, thám tử gài ở nhân giới báo tin về rằng kẻ hủy diệt đã xuất hiện. Beelzebub nhìn chằm chằm vào Asmodeus đang tỏ vẻ lo lắng, là những kẻ mạnh nhất trong chín giới. Chúng ta cần phải ngăn cản lời tiên tri này không để nó biến thành hiện thực. Ngài Lucifer cùng tôi đều cho rằng cậu là nhân tuyển thích hợp nhất. Asmodeus nghe rất chăm chú, rất kinh hoàng, nhưng vẻ mặt lại là từ chối thẳng thừng. Thần làm không được, tôi càng làm không được. Sợ Beelzebub nghe không rõ. Trên trán y thậm chí còn hiện lên một chữ không ánh vàng lập lòe. Beelzebub nheo mắt phờ như không thấy. Phần sau của nhật ký thần để lại một lời chú thích. Có lẽ thiên sứ cùng kẻ đọa là có thể mang lại cơ hội cuối cùng. Asmodeus lắc đầu, không thể nào là tôi được. Lúc còn ở thiên đường, môn giải mã lời dạy của thần tôi chưa bao giờ đủ điểm. Chuyện quan trọng như vậy nên nhờ người nào thích hợp hơn tôi? Thích hợp hơn cậu ví dụ như, Mammon, với số tài sản khổng lồ cùng trí thông minh hơn người. Anh ấy có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. Beelzebub vì đã nhận phần hối lộ cách xù của Mammon để thả cho hắn một kỳ nghỉ. Nghe đến đây đương nhiên phải phủ quyết không chút do dự. Bản chất sơ bẩn của đồng tiền chỉ khiến vấn đề càng thêm tha hóa. Về phần trí tuệ của hắn ta ngoài nạp vào thẻ tình yêu cùng xài cho việc tính toán các khoản nợ tăng thêm từng ngày thì chẳng còn lại bao nhiêu. Asmodeus do dự rồi đề xuất nhân tuyển thứ hai. Beriadi, sự thân thiện của cậu ấy sẽ giúp cho mọi việc thuận lợi. Beelzebub cười lạnh, một kẻ mắc bệnh tham ngủ mỗi ngày tỉnh táo chưa quá 2 giây. Asmodeus, đếm đi đếm lại chỉ còn người bạn thân duy nhất của y ở địa ngục. Abaddon, y hơi do dự nhưng nghĩ đến Abaddon bị vây giữa đủ các món nợ trong bao nhiêu năm nay. Biết đâu đây là cơ hội để trả hết số nợ đó thì sao? Vì vậy y bèn nhiệt liệt đề cử, Abaddon có sức mạnh vô địch, đánh đâu thắng đó, nhất định có thể chấn chỉnh nhân giới. Beelzebub khinh bỉ không tiếc lời. Đặc biệt cộng thêm trí tuệ thấp, khả năng khống chế bản thân kém, bất cứ lúc nào cũng có thể tay trong tay với kẻ hủy diệt. Đẩy nhanh tốc độ hủy diệt chín giới, mặc cho nhân tuyển mình tiến cử bị bác bỏ từng người một. Asmodeus vẫn quyết không bỏ cuộc, đôi mắt đen mơ màng của y len lén nhìn lên, sau khoảnh khắc chần chừ thì dần trở nên kiên định, Beelzebub vừa nhướng mày lên thì nghe y nói. Thật ra anh mới là sự lựa chọn thích hợp nhất. Giọng Asmodeus vừa chân thành lại rao ra tình cảm. Anh là tể tướng sáng suốt nhất của địa ngục ta. Là vị cố vấn ngài Lucifer tin tưởng và tín nhiệm nhất. Là nhân vật được cả ngàn vạn con dân địa ngục tôn sùng. Giải quyết công việc bằng cái đầu lạnh, điềm tĩnh, không tự cao, nhìn xa trông rộng, rộng lượng, dứt khoát bao nhiêu ưu điểm đều tập trung vào một người. Đúng là nhân tuyển phù hợp nhất để cứu vớt chúng sinh trong cơn nguy khốn. Những lời khen tốt đẹp nhất không mất tiền cứ thế tuôn ra như thác. Đây là lần đầu tiên Beelzebub cảm nhận được lời nói suông của Asmodeus lại có thể tạo cho y vỏ bọc cứng rắn khó nhằn đến mức này. Vậy nên gã đành phải dùng đến cái đầu lạnh để điềm tĩnh và không tự cao mà gật đầu. Rồi sau đó mở miệng với phong thái nhìn xa trông rộng nhưng cũng không thiếu phần rộng lượng lại rất dứt khoát. Chẳng phải là không được, nhưng có điều trong thời gian ngài Lucifer bế quan, địa ngục cần phải chuẩn bị chu đáo nhỡ khi nhiệm vụ thất bại. Vậy nên cậu có bằng lòng chung vai gánh vác trách nhiệm dẫn dắt địa ngục chống lại nguy cơ tận thế hay không? Đây là một lựa chọn khiến người khác vô cùng tuyệt vọng. hoặc phải gánh vác trách nhiệm với chín giới, hoặc phải chịu sức ép của địa ngục. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng ma vương ăn không ngồi rồi mơ màng chờ chết của y. Giả sử chín giới biến mất, tôi tình nguyện đón nhận cái chết. Nói xong, y mới dám thở phào một hơi. Nguy cơ Beelzebub đề cập đến, với y mà nói có lẽ không phải là vấn đề, mà là đáp án. Y thầm nghĩ, vạn vật tan thành mây khói chưa hẳn là việc xấu. Ít nhất y còn có cơ hội cùng với hòa lẫn vào nhau quyện thành một nắm cát bụi. Suy nghĩ ích kỷ hèn mọn vừa nhoáng lên, đầu y lại bất thình lình đau buốt. Asmodeus đang đau đến loạn choạng lùi lại mấy bước, lưng bỗng nhiên va phải thứ gì đó cứng ngắc lạnh băng chẳng biết từ khi nào. Cột đá đã chắn hết đường đi của y, giờ y mới chú ý thấy. Những cột đá vốn nằm rải rác giờ đây đã lẳng lặng co cụm lại thành vòng vây kín kẽ bao lấy y như một nhà giam. Có thể trong thời gian ngắn bố trí việc này mà không ai hay biết, chẳng phải người nào khác ngoài vị ma vương còn lại ở đây. Vị vua trong lĩnh vực thao túng khống chế những vật thể bù nhìn không có sinh mạng. Beelzebub, đối diện với ánh mắt chất vấn của đối phương, Beelzebub hoàn toàn không có ý định phủ nhận. Gã còn mỉm cười nói, trong lúc chờ cậu đến, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ, hy vọng cậu sẽ thích. Chữ không vàng kim trên trán Asmodeus biến to gấp đôi, thể hiện rõ ràng và triệt để lời từ chối của chủ nó. Nhưng biết làm sao được, Beelzebub lựa chọn làm người mù tạm thời không cách nào chữa khỏi. Gã chỉ lên bầu trời, tươi cười bảo, giấy gói quà đã khiến tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức. Nội tâm không muốn xem nhưng cổ Asmodeus lại thật thà ngẩng lên. Bầu trời vốn tối đen như mực vì có ánh đèn mà bị nhuộm vàng một vùng. Những cột đá cao vút hệt như những thanh đao sắc bén cắt nát bầu trời thành nhiều mảnh vụn lộn xộn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Asmodeus, mũi đao từ từ thò ra xúc tu dài ngoằng đung đưa nhẹ nhẹ. Vào lúc này, Asmodeus chỉ hận sao thị lực của mình quá tốt, cách xa tận mười mấy mét, thì vẫn có thể thấy rõ hoa văn trên vải cùng với đầu lưỡi trẻ làm hai của lũ xúc tu. Tuy được gọi là mãng xà khổng lồ nhưng chúng cùng tộc người khổng lồ không có quan hệ gì cả. Chúng là một trong những đặc sản của địa ngục, nghe nói chấm mùi ớt ăn cũng ngon phết, tôi tìm lâu lắm mới gom đủ được 13 con, hy vọng cậu sẽ thích món quà này. Beelzebub khá tự mãn với kiệt tác của mình, ý tưởng khoét rỗng cột đá rồi nhét rắn vào sáng tạo nhường nào cơ chứ. Nào phải ai cũng tùy tiện nghĩ ra được, mãng xà khổng lồ bị nhốt trong cột đá cả buổi trời. Khó khăn lắm mới được thả ra, vừa quen với môi trường một chút, chúng đã chậm chậm trườn dọc xuống cột đá. Asmodeus nhìn chằm chằm vào động tĩnh của chúng. Vị trí xương hồ điệp sau lưng bỗng nhiên nhô lên và xuất hiện một đôi cánh đen to lớn dang rộng. Mãng xà cảm giác được uy thế của ma vương bèn cuống quýt ngừng lại. Có mấy con thậm chí sợ quá còn rụt vào trong cột đá. Beelzebub ngây ra, tại sao không giống những gì gã tưởng tượng cơ chứ? Theo tài liệu siêu tầm được, Asmodeus có chứng sợ rắn ăn sâu vào máu. Đừng nói phản kháng. Dù muốn chạy chân cũng nhũn ra, lẽ nào kho tin tức của địa ngục cũng có chuyện tiền nào của nấy. Chính vào lúc gã đang cân nhắc vấn đề quản lý mạng lưới thông tin của địa ngục, đôi cánh của Asmodeus bỗng nhiên cong lên hướng về phía trước rồi khép lại. Che kín cả người y đến cả đầu cũng không để lộ. Trông chẳng khác nào một con đà điểu mặc đồ tây. Beelzebub, đến lúc phải thưởng cho nhân viên quản lý hệ thống tin tức một túi snack tôm rồi. Cách chương.